Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, đừng nhìn ta, ta không biết. Chương 598, đừng nhìn ta, ta không biết. Muốn tụ hội, về khoảng cách lần đã rất lâu rồi. Không biết đại gia hiện tại như thế nào. Không có người nào thời gian là đứng im. Những thời giờ này hắn làm rất nhiều chuyện. Những người khác cũng sẽ không kém. Bọn hắn tại từng cái địa phương đều hẳn là có thu hoạch. Không chỉ có như thế, chung quanh bọn họ hẳn là cũng sẽ phát sinh không ít chuyện. Bong tàu bên trên, Giang Hạo ngắm phong cảnh đồng thời cũng đang quan sát người chung quanh. Người nơi này thực lực đều không tầm thường. Có ít người càng tại ẩn giấu tu vi. Còn có không ít người có đặc thù khí tức kéo dài. Nghĩ đến có cái gì cao minh pháp bảo. Chỉ là trước đó nhìn thấy hai người bình thường. Thật là người bình thường. Hắn có chút không rõ. Kia hai đến tột cùng là thế nào đi lên. Đi lên về sau. Thật có thể an ổn lên bờ sao. Đáng tiếc Giang Hạo cũng không có xen vào việc của người khác ý nghĩ. Mà là về đến phòng bên trong. Chờ đợi tối nay giờ tí đến. Trong lúc đó muốn về ức một chút lần trước tụ hội. Quy nạp vật hữu dụng. Từ đó ứng đối tốt lần tụ hội này. Lần trước tụ hội, trọng yếu nhất chính là tổ long chi tâm. Cái khác cũng còn tốt. Không biết tổ long chi tâm như thế nào. Chỉnh lý tốt hết thảy. Hắn liền bắt đầu bình phục nội tâm. Chờ đợi thời gian đến. Hồng Vũ Diệp gian phòng ngay tại bên cạnh hắn. Đối phương không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Cho nên hắn pha xong trà lưu lại bánh ngọt. Thời gian ngắn không có chuyện gì. Giờ tí, Giang Hạo bắt đầu tiến vào tụ hội. Nửa năm không có tụ hội. Hắn cũng có chỗ chờ mong. Rất nhanh hắn liền đi tới thuộc về mình vị trí. Tại hắn bên cạnh còn có ba người. Chính là quỷ tiên tử bọn người. Xin ra mắt tiền bối. Bốn người hỏi qua tốt. Liền ngồi xếp bằng. Tựa như tại trong vô ngân tinh không. Chờ đợi đan nguyên tiền bối vì bọn họ giảng giải nghi hoặc. Có trong vấn đề tu luyện sao? Đan Nguyên mở miệng dò hỏi. Liễu cùng Tinh lần lượt đưa ra vấn đề. Một cái là đối tự thân chuyển di sau đột phá vấn đề. Một cái là bản thể cùng phân thân giao hội vấn đề. Cấp độ đều phi thường cao. Giang Hạo cái hiểu cái không? Chờ trả lời hai người vấn đề. Đan Nguyên tiền bối lại hỏi một câu phải chăng có tu luyện vấn đề. Lần này không người mở miệng. Giang Hạo xưa nay sẽ không có tu luyện vấn đề. Quỷ tiên tử giống như tấn thăng hoàn thành. Đến tiếp sau vấn đề còn không có xuất hiện. Các ngươi còn có tỏa thiên tin tức sao? Nếu như không có cái này tin tức cũng là không cần lại nghe ngóng. Muốn biết tỏa thiên người. Đã nhìn tỏa thiên. Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở. Giang Hạo đê mi. Hắn biết người này là kiếm đạo tiên. May mà hắn chỉ là nhìn tỏa thiên lý luận. Cũng không nhìn thấy tỏa thiên chi thuật. Có lẽ hắn biết bị ẩn tàng bộ phận mới là trọng yếu nhất. Nhưng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Một khi nhìn thấy, dễ dàng vạn kiếp bất phục. Đối với một chút cường giả tới nói, tỏa thiên chi thuật là một đầu thông hướng vô cùng vô tận con đường. Có vô tận khả năng, nhưng là ai cũng không biết con đường này sẽ cho mình. Thậm chí cho tu chân giới mang đến cái gì. Thiên hương đạo hoa tin tức hữu hiệu như cũ. Đan Nguyên lại nói. Đối với cái này, những người khác cũng không có quá để ý. Thiên hương đạo hoa tại Thiên Âm Tông. Mà Thiên Âm Tông là tỉnh, địa bàn. Hắn đều không có tin tức. Những người khác tự nhiên cũng không tốt tham dự trong đó. Mà lại quỷ tiên tử cũng đi mấy lần. Cũng không có cái gì phát hiện. Những người khác cách khá xa. Muốn biết cũng trở ngại khoảng cách không cách nào liên quan đến. Nghe nói vạn vật trung yên đã tìm được thiên cực tĩnh Mặc Châu hạ lạc. Nếu có tương quan tin tức, đều có thể tại ta chỗ này đổi lấy tương ứng thù lao. Đồng thời nghe nói vạn vật trung yên có chân long tin tức. Có cái này tin tức, cũng có thể cáo chi tại ta. Đan Nguyên nói, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Thiên cực tĩnh Mặc Châu bị tìm được. Hắn gần nhất chưa từng có cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì cách quá xa. Chuyện này hắn không thể không chú ý. Bởi vì lần trước phát giác qua thiên cực tĩnh Mặc Châu. Nói cách khác thứ này tại Nam Bộ, một khi bộc phát, lại là Nam Bộ gặp nạn. Về phần chân long tin tức thật là có một cái, nhưng là không xác định thật giả. Vừa vặn lần này đi nhìn trộm một chút, bất quá có một số việc vẫn là phải nhắc nhở. Hắn trầm mặc một lát, thanh âm trầm giọng nói, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hẳn là tại Nam Bộ. Nam Bộ, Quỷ Tiên Tử nhìn qua Giang Hạo có chút không dám tin. Vì cái gì lại tại Nam Bộ? Thiên Cực Ách Vận Châu tại Nam Bộ, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng tại Nam Bộ. Nam Bộ nhiều như vậy tai nhiều khó khăn sao? Đừng nhìn ta, ta làm sao lại biết? Hắn cũng không hiểu vì cái gì đều tại Nam Bộ. Khả năng thời kỳ thượng cổ, những vật này vừa vặn tụ tập tại một chỗ bị phong ấn. Cũng liền đều tại Nam Bộ, nhất là Thiên Âm Tông. Rất nhiều thứ đều cùng Thiên Âm Tông có quan hệ. Cũng không phải là tông môn vấn đề, mà là địa lý vấn đề. Tỉnh Tiểu Hữu gần nhất có rảnh không? Đan Nguyên hỏi, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Hắn gần nhất thật không rảnh. Không phải ngược lại là có thể thử tìm kiếm Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Dù sao có địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ, hắn dễ dàng cảm giác được. Quỷ Tiểu Hữu đâu? Đan Nguyên lại hỏi, ta còn tại Nam Bộ. Ta xem một chút có hay không vạn vật trung yên người tới gần. Quỷ Tiên Tử nói, bất quá hắn rất hiếu kỳ. Tỉnh muốn làm gì? Gần nhất tỉnh giống như rất bận rộn bộ dáng. Nhiều khi đều phân thân thiếu phương pháp. Tổ Long Chi Tâm các ngươi hiểu bao nhiêu? Đan Nguyên thay cái vấn đề. Gần nhất hải ngoại người đều đang đuổi trục Tổ Long Chi Tâm. Tựa hồ tất cả đều đi đến Uyên Hải. Mặc dù không ít người mang theo Long tộc tướng quan Đông Tây, nhưng cho đến trước mắt còn không có nghênh đón Tổ Long Chi Tâm. Hẳn là không đủ tư cách, cùng không có tiến vào Uyên Hải nguyên nhân. Liễu trước tiên mở miệng, ta tại Nam Bộ cũng nghe nói, còn có một số người bắt đầu tiến vào Nam Bộ tìm kiếm chân Long tương quan chi vật. Quỷ Tiên Tử nói, theo, ta tạm thời không có nghe được tương quan sự tình. Tinh lắc đầu nói, ta gần nhất bắt đầu có rảnh rỗi. Ngược lại là có thể chú ý chuyện này tiến triển. Liễu nói, Đan Nguyên gật đầu, cũng không nói thêm lời cái khác. Về sau chính là riêng phần mình giao dịch. Tinh cái thứ nhất mở miệng. Trận pháp kia các ngươi có tương quan tin tức sao? Giang Hạo đợi một hồi, phát hiện những người này không có tìm được đáp án. Mới mở miệng nói, âm dương trận, âm dương trận. Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc. Ta nhớ được âm dương trận không phải như vậy, mà là hẳn là tương hỗ tương ứng. Có thể nhìn thấy trong đó biến hóa. Loại biến hóa này, Tinh đạo hữu không có lý do nhìn không ra. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, là thế này phải không? Nhưng là đã mở miệng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Nghe nói âm dương trận tinh túy ngay tại ở ẩn tàng âm trận. Chú ý bốn cái chủ yếu phương vị, hoặc là bốn phía kiến trúc. Cùng không gian, có lẽ liền có thể tìm ra dấu vết để lại. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa. Mịch Linh Nguyệt cũng liền nói nhiều như vậy. Nếu như hắn không có sai, kia sai chính là Quỷ Tiên Tử. Tóm lại lại nhiều, hắn cũng không nói ra được. Tinh trầm mặc một lát, nói, kỳ thật có chút ít khả năng. Mặc dù cùng bình thường âm dương trận khác biệt. Nhưng là có thể là chúng ta không biết đến cái này âm dương trận. Chợt hắn đối Giang Hạo chắp tay. Tỉnh đạo hữu trợ giúp ta nhớ kỹ. Nếu quả như thật hữu hiệu, sẽ dành cho thù lao tương ứng. Giang Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu. Ta muốn dùng tinh đạo hữu thù lao đổi xích điền vị trí. Cộng thêm thiên thần đạo nhân tin tức. Nếu như tinh đạo hữu bên kia không có tiến triển. Như vậy ta sẽ đích thân thanh toán thù lao. Nghe vậy, Liễu bọn người có chút ngoài ý muốn. Tỉnh đây ý là, đến hải ngoại. Hết chương.